Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 35, cuộc sống ở nước ngoài, góc truyện audio.com. Cách chương.